Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. 152, công công nghe nhi tử con dâu làm tình cảm thấy thẹn phản ứng. Rốt cuộc nhịn không được nói dâm loạn lời cợt nhà thanh tuấn nho nhã nam nhân nhíu chặt mi. Hung hăng mà cắn răng. Thái Dương thống khổ mà nhỏ giọt mồ hôi, căn bản không dám đi chạm vào sưng to dục nứt nghiệt căn. Mạnh mẽ rời đi lực chú ý, đang chuẩn bị đứng dậy, đi hướng tắm nước lạnh khi, di động vang lên, đúng là hắn ái tử. Trong mộng ý dâm đối tượng bạn trai, hắn thâm tình phức tạp mà, vẫn là chuyển được điện thoại, ách giọng nói, uy, một tiếng. Không được đến đáp lại. Nghe được nhi tử hỏi bạn gái, đối người nhà của hắn cái nhìn khi, Tiếu Định bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ hẳn là không cẩn thận ấn tới tay cơ, đang chuẩn bị cắt đứt. Chính nhân quân tử hắn, không muốn nghe lén người khác đối thoại, chẳng qua nghe được thảo luận đối tượng là chính mình khi. Hắn ngón tay dừng một chút, thế nhưng không có thể lập tức quyết đoán quải rớt, hắn còn không có ý thức được. Con dâu ở trong lòng hắn địa vị có bao nhiêu trọng. Hắn như vậy để ý nàng đối chính mình cái nhìn. Thậm chí đều có thể vì thế yên lặng phá ngày xưa chuẩn tắc. Nghe được nàng khen chính mình thời điểm. Nội tâm nổi lên sung sướng gợn sóng. Chờ nghe được nàng nói con thứ hai cùng chính mình nhất giống nhau. Ngày sau có thể cùng chính mình càng tương tự khi. Tiếu Định chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh tưới ở trên đầu. Hắn đây là ở vui sướng chờ mong cái gì? Nàng là hắn nhất, không thể mơ ước nữ nhân. Công công không ứng đối con dâu có ái mộ chi tình, không đợi hắn hổ thẹn tự trách mà cắt đứt điện. Thoại, nhi tử dâm đãng phỏng đoán vang lên, này vẫn là hắn kia ôn hòa thông tuệ học sinh xuất sắc nhi tử. Sao? Thế nhưng có thể hỏi tình cảm chân thành bạn gái. Có hay không công tức loạn luân yêu đương vụng trộm ảo tưởng cùng xúc động, càng đáng xấu hổ chính là. Hắn làm công công, lại không đành lòng cắt đứt điện thoại. Bình hô hấp, từ trước đến nay thong dong bình tĩnh hắn tim đập ra tốc. Sâu trong nội tâm cũng muốn biết con dâu đôi cái này dâm loạn cấm kỵ vấn đề trả lời, nàng nũng nịu. Cự tuyệt, cái loại này ớm ờ, muốn cự còn nghênh. Giống thật mà là giả thái độ. Cha tấn nho nhã quân tử, làm hắn thống khổ địa tâm ngứa rung động. Thẳng đến Diệp Chi cầm nhịn không được dụ hoặc, đem bạn trai làm như công công, sắc tình mà tao mị mà câu dẫn khi, cố nén lâu như vậy hừng hực dục hỏa Tiếu Định, rốt cuộc vô pháp bỏ qua kia ngập trời dục vọng. Hắn bất an mà thở dài, lại là trung thực mà đem điện thoại công phóng, đem chính mình microphone điều thành tĩnh âm, đặt bên gối, thon dài tuấn mỹ mà đôi tay đỡ lên sưng to bất kham đại dương vật. Nghe bên tai con dâu tao lãng lời nói, thở dốc rên rỉ thủ dâm lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thanh thuần điềm mỹ con dâu, ở trên giường thời điểm, là như vậy nhiệt tình bôn phóng, không hề cố kỵ mà nói cái gì. Công công đại dương vật mau tới thao con dâu tiểu tao bức, nói như vậy, thật thúy cơ trí hai tròng mắt không còn nữa thanh minh. Nổi lên Melissa vào nước gợn, Tiếu Định thủ hạ động tác tấn mãnh. Hắn không biết, nếu con dâu thật sự giống như vậy tới câu dẫn chính mình. Hắn thật sự có thể thủ vững bản tâm sao? Hắn chỉ biết hiện nay chính mình vô cùng say mê hưởng thụ con dâu phong tao lang thang lời nói. Giống như nàng đang ở chính mình trên giường lớn. Câu dẫn hắn, Tiếu Định môi mỏng khẽ nhếch, nhịn không được nỉ non những cái đó trong mộng cũng không dám nói ra dâm lời nói. Ân hừ, ha, con dâu hảo tao, tiểu nộn bức hảo mỹ. A ân, công công thao khóc ngươi. Đem tiểu nộn huyệt cắm sưng. Ha a, hảo sẽ kẹp. Ếch, hảo khẩn. Như vậy muốn công công tinh dịch sao? A ếch, đều bắn tới tử cung. Công công nghe con dâu kia cùng trong mộng cơ hồ tương đồng thét chói tai rên rỉ. Biết nàng cao trào, toàn thân máu đi xuống thân chút ra mà đi. Hắn giống như có thể cảm nhận được con dâu cao trào trung mỹ huyệt. Ở cực hạn động đất run liếm mút chính mình côn thịt, nghe tới nhi tử khôi phục chính mình miệng lưỡi. Ở kia tinh tế miêu tả bạn gái tao bước khi, Tiếu Định động tác càng thêm mãnh liệt, trong mộng nàng mỹ bức. Cùng nhi tử miêu tả không có khác nhau, chính là như vậy phấn nộn nhiều nước, khẩn hẹp khúc chiết, còn sẽ phun nước chiều suy. Con dâu chính là có như vậy cái danh khí tao bức, Tiếu Định không thể tưởng được hắn thế nhưng nghe. Lén nhi tử con dâu trên giường dâm lời nói, thật sự đã biết con dâu tư mật nhất nhất ngượng tiểu huyệt. Rốt cuộc là như thế nào mê người? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.